Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692. Chương 692. Đại gia anh minh. Tốt, đại sự này nói xong, hiện tại ta đến an bài một chút tương lai chiến lược quy hoạch. Phương Ninh thu hồi tâm tư, chân thành nói, trước kia hắn căn bản nghĩ không ra mình có thể cùng cái này chút cao cao tại thượng, cơ hồ là ở chân trời nhân vật so chiêu, nhưng có hệ thống đại gia nắm quản, hắn có cái này chút đại năng đều không thể với tới rất nhiều ưu thế. Bây giờ cũng có thể cùng bọn hắn đọ sức một hai. Loại cảm giác này thật là có điểm chơi tận thế nguy cơ lúc đánh cương thi đại boss kích thích cảm giác, người muốn an bài thế nào? Đại gia được chứng kiến Phương Ninh lợi hại về sau, lập tức trung thực xuống tới, chí ít nó tuyệt đối không cách nào từ một chút dấu vết bên trong liền có thể phát hiện thiên đạo có biến kinh khủng chân tướng. Mà trên thế giới, có năng lực phát hiện chút người này có lẽ còn có. Tỉ như Nhâm Nhược Phong loại kia trí giả, nhưng mà bọn hắn nhưng không có Phương Ninh điều kiện. Ta an bài, đơn giản tới nói, liền là lấy cầu nguyện thần đăng vì đòn bẩy, lấy ác quỷ làm cơ sở điểm, đến nay lên toàn bộ vũ trụ, Phương Ninh đại khí bàng bạc đường. Ếch, nghe không hiểu. Có thể nói thành nói linh tinh không? Đại gia ăn nói khép nép đường, không còn trước đó tự cao tự đại. Hiển nhiên xuất hiện mới tình huống về sau, nó không cách nào nhanh chóng ứng biến, chỉ có thể lần nữa cầu trợ ở Phương Ninh. Tự nhiên chột dạ hụt hơi, rất đơn giản a, cầu nguyện thần đăng có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, là bồi dưỡng ác quỷ không có con đường thứ hai. Xoát ác quỷ là người góp nhặt lịch luyện nhanh nhất phương thức. Trước đó làm như vậy chính là vì đem dĩ vãng chỉ có thể nhìn thiên đánh cá và săn bắt hình thức chuyển thành làm nông hình thức, từ đó hiệu suất cao nhất địa thu hoạch lịch luyện điểm. Rèn luyện bao nhiêu trực tiếp quyết định thực lực người tốc độ tăng lên, còn có sức mạnh hạn mức cao nhất cùng năng lực ứng biến. Phương Ninh trực tiếp giải thích nói, ếch, sớm nói như vậy không liền xong rồi. Ta còn tưởng rằng là thần bí gì chiêu số. Hơn hết cầu nguyện thần đăng chỉ cấp chó vàng tử dùng qua. Cho ác quỷ còn giống như chưa bao giờ dùng qua. Trước kia vật liệu một mực không đủ. Dầu tháp không đủ. Ngươi vậy không chú ý quản. Đại gia hậm hực đường. Hiện tại hẳn là đủ. Nói ít ta, ngược lại là ngươi nên kiềm chế lại. Khác tổng nhìn chằm chằm trộm vặt móc túi, hạt cát trong sa mạc, thanh công phu dùng tại tích lũy những tài liệu này đi lên. Không thể so với ngươi bắt mấy chục ngàn tên trộm đến nhanh. Phương Ninh khinh bỉ nói, ta bắt tiểu thâu vậy cũng là tiện tay sự tình, khỏi có tiền khỏi một hào không thể buông lỏng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta 10 cái trình download. Có thể một bên luyện công, một bên bắt tiểu thâu, một bên thu thập vật liệu. Đại gia không lọt vào mắt Phương Ninh đề nghị. Tùy ngươi, ngươi chỉ cần không chậm trễ liền tốt. Phương Ninh biết rõ đại gia keo kiệt bản tính, một cái điểm rèn luyện cũng sẽ không bỏ qua. Hiện tại chuyện thứ nhất, liền muốn đi tuần tra một chút chúng ta dầu tháp vật liệu tiến triển. Về sau muốn làm đến 3 ngày một xem thường. 10 ngày một đại tra, gia tăng tài nguyên cung ứng, ưu hóa phối trí, đề cao sản xuất. Phương Ninh chân thành nói, ngươi sớm an bài như vậy không phải tốt à, để cho ta chậm trễ nhiều thời gian như vậy, vấn đề này lại không thể ủy thác cho ngoại nhân làm. Đại gia 10 điểm không cam lòng nói, ếch, tiên hiền nói qua, hối hận là nhân loại vô dụng nhất cảm xúc. Cho nên nhìn về phía trước đi, không nên hối hận. Phương Ninh tranh thủ thời gian cho đại gia rót một bát canh gà. Ta mới không có hối hận, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, về sau ngươi không thể chơi nữa. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ếch, 3 ngày chơi một lần đi, không phải ta dễ dàng tinh thần sụp đổ. Phương Ninh lùi bước đường. truyền thừa bí cảnh, một chỗ chim hót hoa nở chi địa, khắp nơi tổ ong, sắp hàng chỉnh tề, vô số thường nhân ngón trỏ lớn nhỏ ong mật chính giữa không trung bày trận, giống như chờ đợi xem quân đội. Tổ ong chung quanh là khắp nơi nở rộ hoa tươi, hoa tươi bên trong tản ra trận trận mùi thuốc khí tức, nghiễm nhiên đều là cực kỳ chân quý thực vật. Vậy mà lúc này, hoa tươi phía trên không có một con ong mật xoay quanh, toàn bộ đều tại tổ ong tụ tập. Tôn giả, phía trước liền là ngài ủy thác bồi dưỡng ong thần bộ lạc. Đã nuôi hơn một năm, gây giống tốt đẹp, tại trùng linh tộc chỉ đạo dưới, nghiêm chỉnh huấn luyện, gần nhất đã bắt đầu đại lượng sản xuất sáp ong. Nhờ vào nơi đây khí hậu điều, mỗi tháng đều có thể sản xuất, một lần sản xuất trên 100 cân nhiều. Kiều Tử Sơn ở một bên giới thiệu, thần long tôn giả muốn tới thị sát sản nghiệp tình huống. Chân tướng tổ chức tự nhiên không dám thất lễ, lập tức phái ra quen thuộc người tới đón đợi. Nhâm Nhược Phong là không thể nào vì chuyện này đi ra. Dù sao hắn cũng là một ngày trăm công ngàn việc. Thế là ổn trọng đáng tin lại làm người trung hậu Kiều Tử Sơn. Lần nữa ra sân, mọi người phi thường rõ ràng. Thần Long tôn giả ưa thích người thành thật. Có ngu đi nữa một điểm thì càng tốt. Hắn thu những tùy tùng kia bên trong. Thích nhất, không ai qua được đầu kia thường xuyên ăn thiệt thòi chó đen. Mọi người một chút liền có thể nhìn ra, ân, không sai, các ngươi vẫn là cực kỳ để bụng. Hiệp khách giáp vẫy tay, một tái nhất là cường tráng, hình thể khoảng chừng nửa bàn tay đại thần phong rơi xuống trên tay hắn. Lệnh đi theo người đều, chậc chậc, lấy làm kỳ. Cái kia ong thần chấn động cánh, phát ra, ong ong, tiếng vang. Hiệp khách giáp vừa nghe vừa gật đầu. Đám người càng thêm nghi hoặc. Kiều Tử Sơn thấy thế, cảm thấy tâm thần bất định. Hắn vậy mà không biết tôn giả có thể trực tiếp cùng phong sao sao lưu. Hiện tại hắn đột nhiên nhớ tới, để lọt nói một kiện chuyện quan trọng. A, khác đều tốt, chỉ là vừa mới con này phong huynh nói, có một cái đại trùng tử thường xuyên nghênh ngang địa đến trộm bọn chúng mật ong cùng sữa ong chúa uống, nhưng có việc này. Hiệp khách giáp thản nhiên nói. Ếch, tốt gọi tôn giả biết được. Thật có việc này. Cái kia đại trùng tử không là người khác, chính là đại thanh cô nương. Kiều Tử Sơn ngượng ngùng nói. Chỉ là đại thanh cô nương vậy không thể nói là trộm. Nó mỗi lần tới đều sẽ hỗ trợ làm việc. Lại nói nó dù sao cũng là trùng linh tộc tộc trưởng. Trùng linh nhóm không ít hỗ trợ huấn luyện bầy ong. Cái này tiền công có một bộ điểm cũng coi như tại trên đầu nó. Ếch, nó có thể làm việc gì? Nó liền một chỉ lớn cỡ bàn tay nhỏ, còn không bằng mười mấy con ong thần cộng lại đại. Hiệp khách giáp đảo qua tổ ong quần lạc, mười điểm nghi ngờ nói. Ếch, vấn đề này mà Kiều Tử Sơn có chút khó khăn. Sau đó đối một cái nhân viên công tác đường, Vương Nghị Đạo, ngươi đến giải thích một chút a. Một cái niên kỷ có hơn 50 lão kỹ thuật viên đi tới, do dự một trận mới lên tiếng. Tôn giả có lẽ không biết, trong giới tự nhiên, ong được nhưng thật ra là mạng sống rất ngắn. Mặc dù nó tuổi thọ tương đối dài, nhưng mà tổng không sống tới thọ hết chết già. Tôn giả có biết cái này là vì sao? Bản tọa tự nhiên minh bạch. Đạo của tự nhiên, chỉ nói hữu dụng vô dụng, ong được giao hợp về sau, liền không có tác dụng. Tổ ong bên trong mật ong một khi khan hiếm, liền sẽ bị ong thợ vô tình địa đuổi ra ngoài. Nó tự thân không có hút mật chi năng, chỉ có thể chết đói chết cóng. Tự nhiên bản thân liền là tàn nhẫn như vậy. Chỉ có làm con người sinh ra văn minh về sau, mới có từ bi cùng thiện lương dung thân chi địa. Cho nên chúng ta càng hẳn là trân quý cái này chút. Không thể để cho cái thế giới này mất đi văn minh chi quang. Hiệp khách giáp thản nhiên nói. Tôn giả học thức uyên bác, kẻ hèn bội phục chi cực. Vương Chỉ Đạo liên tục gật đầu. Đại Thanh cô nương liền là cái nhân từ hài tử. Nó liền chủ động đưa ra, đem cái kia chút vô dụng ong đực, càn khôn đảo ngược, chuyển thành ong cái. Dù sao bọn chúng hình thể nhỏ, không tiêu hao bao nhiêu pháp lực. Thế là giao hợp sau ong đực liền biến thành ong thơ. Vậy hội hút mật cũng không cần lại bị đuổi ra ngoài chết đói. Ách, Phương Ninh nghe đến đó, thật là á khẩu không trả lời được. Bội phục ngũ thể ném địa, trùng Đại Thanh thật đúng là hội chơi. Như thế nói đến, Đại Thanh trùng ăn chút mật ong cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao nó vì bầy ong chế tạo càng làm phiền hơn động lực. Ta sẽ cùng cái này chút phong vương nói rõ ràng, để bọn chúng không cần đối với cái này kỳ quái. Hiệp khách giáp hài lòng nói, tôn giả anh minh. Một đám người nhao nhao lấy lòng. Cái này có cái gì anh minh? Ai, nhân loại các ngươi liền là dối trá. Đại gia khinh thường nói, hừ, dối trá một chút cũng tốt. Dù sao cũng so quá mức cảnh làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Phương Ninh thờ ơ, sau đó kỳ quái nói, người tại sao lại có thể cùng cái này chút ong mật đối thoại? Nói nhảm, ngươi cho rằng ta là ngươi? Ta có 10 cái trình download, mỗi ngày đều tại học long ngục người các loại kỹ năng. Ta hiện tại nội tình, sớm đã không phải ngươi có thể thăm dò. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đại gia anh minh, Phương Ninh từ đáy lòng bội phục nói. Ha ha ha ha, đại gia nghe vậy, dương dương đắc ý bắt đầu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.